Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, Mộc Phong so ta ưu tú nhiều. Nghe muội muội lời nói, Sở Phong nhất thời một trận nhức cả trứng. Là phúc hay là họa? Là họa thì tránh không khỏi tương đương, bất quá may mắn Sở Phong đã sớm chuẩn bị. Hắn bất đắc dĩ bĩu môi, "Uy, ta có biện pháp nào? Vậy ngươi cũng nhìn đến a, ta là bị động, ta nào biết được nàng hội bỗng nhiên người thân a. Lúc này thời điểm còn có thể làm sao? Chỉ có thể ủy khuất phía dưới Hạ Nguyệt Giao, đem nồi vứt cho nàng rồi tương đương, cái kia Sở Phong, ta hỏi ngươi, nàng theo ngươi là quan hệ như thế nào?" Muội muội bỗng nhiên nghiêm túc nghiêm mặt hỏi. Rất đơn thuần đồng học quan hệ, ba nàng là một cái dân cờ bạc, lần trước ta giúp nàng tra cải tà quy chính, sau đó nàng vì cảm kích ta, liền đến giả trang bạn gái của ta lừa gạt mẹ rồi. Sở Phong lực lượng 10 phần giải thích, dù sao sự thật chính là như vậy, đây chính là Sở Phong cơ trí chỗ, Hạ Vũ Phỉ là hạch chính quy bạn gái, Hứa Thi Kỳ cùng hắn từng có thực chất quan hệ. Hai người nữ sinh này khó mà cân nhắc được, vạn nhất muội muội muốn đánh phá nồi đất điều tra tới cùng, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hàn Thiến Thiến thì càng không được, Sở Phong phụ mẫu cùng Hàn Thiến Thiến phụ mẫu đều biết. Muốn là hai người tại chỗ đối tượng, Trần Tú bọn họ đã sớm biết, cho nên duy một thích hợp chỉ có Hạ Nguyệt Giao. Muội muội lệch ra cái đầu nghe xong Sở Phong lời nói, sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều, bĩu môi nỉ non nói, "Hừ, thối Sở Phong, tình huống lần này đặc thù thì tha cho ngươi một lần." "Ta tin." Rát, Sở Phong nhất thời sững sờ, "Không phải đâu Sở Tích Tuyết, ngươi dễ dàng như vậy liền tin?" Sở Phong đều đã làm tốt miệng lưỡi lưu loát, làm hảo muội muội giải thích phía trên 3-5 tiếng chuẩn bị. Nhưng mà ai biết muội muội dễ dàng như vậy liền tin. Đúng vậy a, bởi vì ta nhận biết nữ hài kia a. Phong Diệp TV giao giao dẫn chương trình mà. Muội muội mở miệng nói ra, trước đó trọ ở trường thời điểm, ta một cái bạn cùng phòng đặc biệt thích xem nàng trực tiếp. Cho nên ta thì cùng theo một lúc nhìn. Ai cũng biết giao giao chính thức ưa thích là một cái tên là Mộc Phong Gia Hòa. Hắn nhưng là cái đại thần hào đâu. Nói đến đây, muội muội trắng Sở Phong liếc một chút, phất phất tay ghét bỏ nói ra, "Ta đương nhiên tin tưởng giao giao là vì báo ân mới thân ngươi. Bởi vì người ta thế nhưng là quyết tâm thích Mộc Phong đây. Ngươi cùng hắn so, khẳng định kém xa." Sở Phong ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn là nha đầu này bình thường như thế chào phúng Sở Phong, Sở Phong nhất định đem nàng treo ngược lên đánh. Nhưng là hiện tại, hắn nội tâm không có không gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. "Làm gì nhìn ta như vậy? Người ta nói như vậy ngươi, ngươi không vui nha?" Sở Tích Tuyết khiêu khích ngẩng đầu nói ra. Bất quá đây chính là sự thật, người ta Mộc Phong thế nhưng là đại công ty Phong Diệp lão bản nhi tử, khẳng định so ngươi ưu tú tốt mấy con phố. Nói xong lời này, muội muội cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Sở Phong, hai tay che tốt cái mông, đều làm tốt bị đánh chuẩn bị. Thế mà không nghĩ tới, Sở Phong lại nhịn không được bật cười. "Ha ha, ngươi nói đúng, cái kia Mộc Phong nhất định là cái siêu cấp ưu tú gia hỏa, so ta ưu tú nhiều." "A ha, này lại đến phiên muội muội mắt trợn tròn." Nàng đem tay đặt ở Sở Phong trên trán, hiếu kỳ nói ra, "Kỳ quái, Sở Phong, ngươi không có phát sốt nha?" "Tương đương, ta phát sốt. Ta một phát lên thiêu thì ưa thích đánh người." Sở Phong nói vừa xong, trực tiếp đem muội muội ném tới trên ghế salon. Huynh muội hai người lần nữa triển khai kịch liệt thường ngày chiến đấu. Nơi đây tỉnh lược 2000 chữ. Ngày kế tiếp, Lạc Thành Đại học trong phòng học, chủ nhiệm lớp đứng tại bục giảng trên bàn, nói ra, Các bạn học, trường học của chúng ta hàng năm đều sẽ tổ chức một cái quyên tiền hoạt động. Mọi người tự nguyện quyên tiền. Chỗ quyên tiền dùng đến tư trợ trường học của chúng ta mắc ung thư, nhiễm trùng tiểu đường, các loại bệnh nan y đồng học. Vậy bây giờ, mọi người tự nguyện lựa chọn quyên góp đi. Sau đó, rất nhiều đồng học cũng bắt đầu ào ào lên sân khấu. Móc ra 5 khối tiền 10 đồng tiền bỏ vào quyên tiền trong dương. Sở Phong thì là móc ra trong túi áo mấy trăm khối ném vào quyên tiền dương. Sở Phong cử động, lúc này gây nên các bạn học kinh ngạc. Ta dựa vào, không nghĩ tới Sở Phong đồng học nguyên lai là thổ hào a. Một chút quyên hơn mấy trăm. Đúng vậy a, đều đỉnh ta hơn nửa tháng sinh hoạt phí. Sở Phong đồng học thật đáng yêu tâm. Có ít người rõ ràng nhiều tiền đều không quyên đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Kiếm ba người thì bình tĩnh không gì sánh được. Dù sao bọn họ đều là gặp qua Sở Phong lần trước tại khách sạn quét thẻ lúc. Tấm kia 8 chữ số thẻ ngân hàng. Cái này mấy trăm khối đối Sở Phong tới nói căn bản là không có ý nghĩa. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Quyên tiền dương bên trên có một cái online banking chuyển khoản. Sở Phong móc điện thoại di động đưa vào một chuỗi chữ số. Bắt đầu chuyển khoản, Lạc Thành Đại học, Ái Tâm quyên góp văn phòng. Ai tương đương những thứ này đồng học đều là chuyện gì xảy ra nha? Bình thường từng cái dùng tiền vung tay quá chán. Hiện tại quyên tiền thời điểm người cũng không thấy. Nhiều vì xã hội làm điểm chuyện tốt không được mà tương đương, một cái phụ trách lần này quyên tiền hạng mục. Tiết lão sư giận dữ nói, bởi vì theo nàng sổ sách đến xem, lần này quyên tiền tổng số mới 500.000 không đến. Lập nên Chiết Tỉnh Đại học hàng năm công ích quyên tiền mới thấp. 500.000 khoản kinh phí, tối đa cũng thì có thể giúp đỡ một hai cái bệnh nan y người bệnh. Còn thiếu rất nhiều hoàn toàn cứu chữa những cái kia đáng thương bệnh nhân. Tiết lão sư, hiện tại người trẻ tuổi, có tiền đều cầm lấy đi tiêu xái. Ai sẽ hoa ở trên đây đây? Ngươi nha, cũng không cần đối bọn hắn ôm lấy quá nhiều hy vọng. Một vị khác mang kính mắt lão sư đồng dạng, lắc đầu, văn phòng bên trong tất cả mọi người là một mảnh yên lặng. Bầu không khí nhất thời xuống tới băng điểm. Leng keng. Đúng lúc này, Tiết lão sư điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tiết lão sư, nhìn xem có phải hay không đến cách dù khoản tiền. Mấy cái lão sư vội vàng nhắc nhở. Trong phòng học quyên tiền, đều là tiểu đả tiểu nháo. Tối đa cũng thì quyên điệu trên thân mang mấy trăm hơn ngàn khối. Tránh thức khoản tiền bên trong đầu to. Là đến từ online banking quyên tiền. Ai, đoán chừng lại là mấy trăm khối tiền. Có cái gì tốt, chấm ngoặc kép, Tiết lão sư một bên bất lực nói. Một bên móc điện thoại di động xem xét. Nàng lời nói nhất thời kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời. Thiên, trời à, Tiết lão sư bỗng nhiên hoảng sợ nói. Sao lại thế, nhiều tiền như vậy, xuất ạ, vừa mới nói xong. Bốn phía lão sư hắn đều vây quanh. Khi bọn hắn nhìn đến trên màn hình điện thoại di động biểu hiện số tiền lúc. Tất cả đều mắt trợn tròn. Cái hàng chục hàng trăm 10 triệu. Trọn vẹn 50 triệu. 50 triệu. Lưu lão sư, người bóp ta một chút. Nhìn xem ta có phải hay không mắt mờ. Thật, thật sự là 50 triệu a. Hơn nữa còn là nặc danh quyên tặng. Đến cùng là cái gì cái thổ hào học sinh a, khủng bố như vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ văn phòng trong nháy mắt đều sôi trào. Nguyên bản uể oải hiu quạnh bọn họ, trong nháy mắt bởi vì cái này 50 triệu rót vào. Kích động vạn phần, 50 triệu, chưa từng có cái nào một giới học sinh, tại quyên tiền hoạt động quyên ra nhiều như vậy số tiền. Nhưng là hiện tại. Vẻn vẹn cái này một vị đồng học quyên tặng, thì để lần này quyên tiền hoạt động, trở thành kỳ trước đến nay, quyên tặng tổng số tối cao một năm. Trong trường học, các bạn học đang ngồi trong phòng học lên lớp. Lúc này, trong phòng học còi bỗng nhiên vang lên. Hiện tại vì mọi người phát sóng thứ nhất phát thanh. Ngay tại vừa mới, trường học của chúng ta một vị đồng học, nặc danh quyên góp lần này quyên tiền hoạt động một khoản cách dù. Số tiền cao đến 50 triệu. Chúng ta triết tỉnh đại học đại biểu toàn thể được đến quyên tặng các bạn học. Trung thành cảm tạ vị bạn học này. Oanh, đây là phát thanh còn chưa nói xong. Làm các bạn học nghe đến 50 triệu lúc. Toàn bộ trường học triệt để vỡ tổ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.